Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 415, Gabriel trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, năm mới ngày nghỉ liền trực tiếp đi qua. Một cái chớp mắt năm mới đều đi qua. Yuto nhìn xem nhanh chóng cực nhanh thời gian, lập tức liền cảm thán. Đúng vậy a, thời gian thật là thật nhanh a, ta đều phải chuẩn bị bắt đầu kiểm tra cao trung. Kurom cũng một mặt cảm thán nói. Sau đó thì sao, người có quyết định muốn kiểm tra cái nào trường học sao? Vẫn là cùng ta cũng như thế Sobu cao trung. Yuto nhìn mình muội muội Kurom, nhịn không được dò hỏi. Đương nhiên là cùng A Nhi, Chan và Wane, Chan một dạng cao trung A. Kurom lập tức liền nở nụ cười. Hơn nữa ta bằng hữu đều muốn đi tới Sobu cao trung đọc sách đây, ta tự nhiên cũng không ngoại lệ. Muốn thi vào Sobu cao trung cũng phải nhìn thành tích người có nắm chắc sao? Ta nhớ được Kurom ngươi thành tích trên trung bình thôi a, Akame có chút lo ngại nói. Cùng muội muội học chung trường học đối với Akame tới nói, đây là một chuyện tốt, bất quá Kurom thành tích thật sự là đáng lo ngại. Ta sẽ nhờ Rinslit tỷ tỷ cùng A Nhi, Chan giúp ta ôn tập, tuyệt đối là có thể qua được, Kurom cười nói, không thành vấn đề, đến lúc đó cứ giao cho chúng ta, đảm bảo bao đậu. Yuto một mặt tự tin nói, cảm ơn ngươi A Nhi, Chan, Kurom vui mừng nói. Sau đó Kurom cùng Akame liền đi ra khỏi nhà, hai người muốn đi mua sắm. Nhìn xem hai nữ rời đi, Yuto lập tức liền lắc đầu, tiếp đó nhìn về phía ngoài cửa sổ. Gabriel các nàng, cũng nên trở lại đi. Trước khi vào học một ngày, Gabriel, Raphael, Vignette cùng Satanichia bốn người lần lượt từ thiên giới cùng ma giới bên trong, về tới nhân gian, tiếp đó xuất hiện ở túc xá của mình bên trong. Ở trong nhà xem TV cùng tiểu giác Yuto đột nhiên phát hiện điện thoại di động kêu tên người gọi đến vẫn là Gabriel, lập tức liền nhận nghe điện thoại. Uy, Gabriel, người chừng nào thì trở về a? Yuto cười dò hỏi. Vừa mới trở về đâu, như thế nào, có hay không nhớ ta? Chấm, Gabriel cười nói, thôi đi, người cái này cả ướp muối vô dụng thiên sứ nhớ người để làm gì, lại không phải ta đồ ăn. Yuto cười lạnh nói, Yuto, người còn như vậy nữa liền sẽ mất ta người bạn này. Gabriel ngữ khí không vui nói, đùa giỡn rồi, thế nào, về quê ăn Tết cảm giác ra sao a? Không có gì đặc biệt, nếu thật muốn nói thì chính là địa ngục, mấy ngày nay không được chơi game nhưng là đem ta hại thảm rồi. Thời gian này có hay không hay ho sự kiện, có a thu thập vật phẩm sự kiện chúng ta nhưng là giành được không tệ thứ hạng đây. Đáng giận, lỡ mất cơ hội rồi. Được rồi, lên một chút tinh thần a, lát ta liền cho ngươi khắc kim. Vậy thì tốt, tính ngươi có lòng. Muốn hay không qua chỗ ta tụ hội một chút, xem như trước khi nhập học tụ hội tốt. Yuto đề nghị, không thành vấn đề, nhớ chuẩn bị ăn ngon, để ta đi kêu những người khác. Nói xong, Gabriel liền cúp máy. Gia hỏa này, đem điện thoại cất, Yuto không khỏi lắc đầu. Sau đó Yuto để cho Medea các nàng chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ, làm nhiều một chút đồ ăn ngon. Khoảng hơn 10 phút sau, Gabriel bốn ngu liền đến. Bạn bè lâu ngày gặp lại tự nhiên là không thể thiếu hàn huyên một trận. Yuto, ta có chuyện quan trọng muốn cùng ngươi nói, đi qua đây với ta một lúc. Lúc này Raphael đi tới gọi Yuto đi qua một bên. Yuto thấy vậy liền gật đầu, đi qua. Hai người đi ra bên ngoài căn nhà khuôn viên. Có chuyện gì sao Profi? Yuto dò hỏi. Yuto, thiên giới đã bắt đầu để ý đến ngươi đang làm sự tình, rất nhanh liền sẽ cho người đến tiếp xúc ngươi. Raphael nhìn Yuto nghiêm túc nói. Vậy à, vẫn là trong dự đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yuto nghe vậy liền gật đầu, cũng không có cảm thấy kinh ngạc. Hắn trong bóng tối làm nhiều chuyện như vậy, khẳng định sẽ dẫn đến minh giới cùng thiên giới chú ý, dù sao vốn là không có gì lực lượng nhân gian đột nhiên xuất hiện một cái nhân loại tổ chức cường đại tự nhiên sẽ dẫn đến những thế lực khác chú ý, đây là hắn sớm đoán trước tình huống. Cẩn thận một chút a, Yuto, tốt nhất đừng làm căng chuyện này lên, hành vi của ngươi nhưng là tại một ít người trong mắt là vô cùng nguy hiểm, thậm chí có thể dẫn phát tam giới chiến tranh, ta thực sự không đùa giỡn. Profi thần sắc ngưng trọng nói. Ta biết, Yuto gật đầu, hắn cũng nghĩ đến tình huống này. Hồ, cẩn thận một chút, ta cũng không muốn sẽ có một ngày cùng ngươi đứng ở thế đối lập. Thở dài một tiếng, Raphael nhìn Yuto khẽ nói. Cảm ơn ngươi nhắc nhở, Profi. Yên tâm đi, ta chuyện muốn làm mặc dù có chút lớn, nhưng tuyệt đối sẽ không đi đến kết quả xấu nhất. Hơn nữa ta cũng không muốn quan hệ của chúng ta thay đổi. Nhìn xem Raphael, Yuto lộ ra cảm kích nụ cười nói. Thấy vậy, Raphael gương mặt hơi đỏ lên, liền nói. Người biết như vậy liền tốt rồi. Nói xong, Raphael liền xoay người, trở lại trong nhà. Rất nhanh, tiệc nhanh chóng tan, mọi người ai về nhà nấy. Qua ngày hôm sau, mọi người tiếp tục đi đến trường học. Mặc dù khai giảng, nhưng mà đối với Yuto tới nói, nhưng vẫn là không có thay đổi chút nào, ngày mai không phải là cùng Gabriel các nàng chửi bậy, chính là gõ chữ, vẽ manga, chơi game, trên cơ bản mỗi một ngày đều tại trong tiêu sái. Trên đường tan học, Satanichi cầm trong tay vừa mới mua bánh dứa cùng Yuto, Gabriel các nàng một bên về nhà. Satanichi, người gia hỏa này, bây giờ còn tại một mực ăn bánh dứa, có ăn ngon như vậy sao? Yuto nhìn xem Satanichi cầm trong tay bánh dứa, lập tức liền thấy hiếu kỳ hỏi thăm lên. Bánh dứa, hắn cũng không phải không có ăn qua, mặc dù ăn ngon, nhưng mà mỗi một ngày đều ăn, thật sự là chịu không được, cho nên Yuto đối với Satanichi có thể mỗi một ngày đều ăn bánh dứa, biểu thị cảm giác sâu sắc bội phục. Bánh dứa à, Satanichi đang nói đến bánh dứa thời điểm, cả người đều nghiêm túc. Bánh dứa mà nói, đương nhiên ăn ngon rồi. Hơn nữa, bánh dứa thế nhưng là tín ngưỡng của ta, mỗi một lần ăn vào bánh dứa ta liền sẽ có một loại thỏa mãn cảm giác, đó là ta đánh bại Gabriel, đạt được thành tựu cùng huân chương. Sau khi nói đến đây, Satanichi toàn bộ người đều nheo lại ánh mắt của mình, cả người hạnh phúc vô cùng. Người thật sự chính là nhàm chán à, Gabriel đang nghe được ở đây sau đó, lập tức liền hết ý kiến, nàng thật sự đối với Satanichi phục có thể một mực đem chuyện kia nhớ đến bây giờ. Hừ, các ngươi không hiểu. Satanichi đang nghe được Gabriel lời nói sau, lập tức liền cao ngạo nói. Nhưng mà trong nội tâm, Satanichi lại là đang khóc. Nàng dễ dàng sao, một mực đánh không lại Gabriel, cho dù là trò đùa quái đản cũng hoàn toàn không phải là đối phương đối thủ, cho nên nàng cũng rất bất đắc dĩ a, nàng cũng rất tuyệt vọng a, cách chương.